Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, chương 522 điểm mấu chốt. Nếu Tô Linh ở chỗ này, như vậy nàng khẳng định có thể nhận ra, này mấy người đúng là lúc trước bị nàng giáo huấn quá Kim Tam Bân mấy tên thủ hạ, đều nghe được đi. Ngũ ca phải đối Cố Văn Bác xuống tay. Cái này chính là động thật. Kim Tam Bân chờ đợi ngày này đợi hồi lâu. Vì thế hắn mỗi ngày cùng Liêu Nam thủ hạ cùng cẩu dường như qua lại chạy, chính là vì làm đối phương nhìn chúng chính mình. Nói thật, lần trước từ thành phố C trở về, hắn cũng nghĩ mà sợ một trận, thật lo lắng khi đó sẽ chết ở nơi đó. Đặc biệt để ý chính là cái kia tiện nhân cho hắn ăn đồ vật. Lúc ấy trở về, Kim Tam Bân liền đi bệnh viện làm cái toàn thân kiểm tra. Kết quả thân thể một chút tật xấu không có khi. Theo sau cũng không phát hiện chính mình có cái gì dị thường. Hắn liền minh bạch đối phương đây là hù dọa hắn. Hắn đoán rằng đối phương khẳng định là cố kỵ quân nghĩa xã. Mà tinh thần hội gửi hắn khẩu cung cấp Liêu Nam khi Kim Tam Bân thiếu chút nữa không cười ra tới. Này Cố Văn Bác quả nhiên cùng dĩ vãng giống nhau kiêu ngạo, quả nhiên đem Liêu Nam cấp chọc giận. Chỉ là thất vọng chính là Liêu Nam vẫn là dựa theo lão quy củ làm việc, chẳng những không có lập tức đối tinh thần hội động thủ, ngược lại còn cấp đối phương một cái cơ hội. Cũng may Cố Văn Bác không có làm hắn thất vọng. Vốn tưởng rằng đối phương thật sự nhịn xuống tới, nhưng đêm nay nghe được tinh thần hội động thủ tin tức hắn miễn bàn cao hứng cỡ nào. Đặc biệt là vừa rồi, hắn thiếu chút nữa liền không nhịn cười ra tới. Từ theo Liêu năm sau, Kim Tam Bân đối với đối phương nhiều ít hiểu biết một ít. Biết lần này tinh thần hội là siêu việt hắn điểm mấu chốt. Như vậy, kế tiếp Liêu Ngũ tuyệt đối sẽ đến cái tàn nhẫn. Vẫn là đại ca thông minh, biết chúng ta không đối phó được Cố Văn Bác, mà từ Ngũ ca nơi này xuống tay, nói chuyện chính là gầy cái nam nhân. Lần trước bị Tô Linh đánh gãy cánh tay sau, gương mặt kia tựa hồ so trước kia càng thêm tái nhợt. Chỉ là miệng vết thương quá nghiêm trọng, hiện giờ cũng mới phục hồi như cũ hơn phân nửa. Cho nên đối với lần trước, thù hắn nhớ rõ ràng. Lúc này đây đối phương khẳng định là mất mạng đi trở về, vừa lúc cũng coi như cho chúng ta ca mấy cái báo thù. Bên cạnh hai người tuy không nói chuyện, nhưng lại vẻ mặt giải hận biểu tình. Tô Linh xuống tay nhưng không lưu tình. Hai người trước nửa tháng đều là ở trên giường nằm. Trước đó không lâu đi phục hồi như cụ trung tâm, kết quả bị cho biết về sau đều không thể làm quá lớn động tác. Này tương đương với chặt đứt bọn họ đường sống. Cho nên có thể nào không khí. Kim Tam Bân cười gật đầu. Chính là cái này lý. Kế tiếp chúng ta liền ân tâm chờ xem monster. Mấy người đồng thời gật đầu. Theo sau bốn người rời đi hội sở. Ngày kế, ánh nắng tươi sáng, Cố Văn Bác sáng sớm gõ khai Tô Linh cửa phòng, hội báo tối hôm qua sự tình, có mấy cái chưa tiếp điện thoại, nhìn dáng vẻ là quân nghĩa xã, mặt khác thành phố, C bên kia, sự tình đều đã giao tiếp hảo, chỉ là ban đêm một bát thế lực qua đi viện trợ, hẳn là cũng là đối phương người. Hiện tại đang bị chúng ta người khống chế. Cố Văn Bác nói lời này khi, trong mắt có không chút nào che giấu khoái ý. Tô Linh đem hắn cảm xúc xem ở trong mắt, hơi hơi chọn môi. Họa là ta chọn, đến lúc đó trước thừa nhận khả năng vẫn là ngươi. Mấy ngày nay chuẩn bị sẵn sàng, lúc này đây tốt nhất đánh cái xinh đẹp trưởng. Biết nàng nói chính là họp thường niên, đến lúc đó làm khó dễ khẳng định là không thiếu được. Cố Văn Bác gật gật đầu. Theo sau nghĩ đến cái gì? Hỏi nàng, ngươi không tính toán đi. Phía trước hai người nói chuyện này thời điểm, Cố Văn Bác nói qua hy vọng Tô Linh cùng nhau. Tô Linh suy tư hạ, trả lời, còn không xác định. Cố Văn Bác gật gật đầu, ngẫm lại cũng minh bạch trong đó nguyên nhân. Họp thường niên cùng ngày, trừ bỏ quần nghĩa xã còn có không ít thế lực khác người. Đến lúc đó cá xà hỗn tạp, khẳng định không thể thiếu xảy ra chuyện. Tô Linh tính cách lại không phải cái loại này chịu đựng bị khi dễ. Nếu quá thấy được nhưng không tốt, như vậy tưởng tượng, Cố Văn Bác dứt khoát nói, kỳ thật ta một người cũng có thể ứng phó. Bọn họ tổng không đến mức ở họp thường niên khi đối ta động thủ. Tô Linh nghe vậy lại nheo lại. Con người kia cũng không nhất định. Cố Văn Bác đầu tiên là ngẩn ra, theo sau nói, trước nhìn xem đi, hậu thiên mới là họp thường niên. Nếu đối phương sẽ động thủ khẳng định sẽ lộ ra dấu vết ân. Tô Linh cũng là ý tứ này. Theo sau nhìn hạ thời gian, nàng cùng Lý Tú Vân ước hảo buổi sáng gặp mặt, thuận tiện xem hạ Triệu Tín Nguyên khôi phục tình huống. Cái này điểm qua đi vừa vặn tốt, liền đối với Cố Văn Bác nói, ta muốn đi ra ngoài một chuyến, giữa trưa khả năng không trở lại. Cố Văn Bác ánh mắt chợt lóe, cho rằng nàng là cùng Đường Thiếu Ruột đi ra ngoài, liền nghĩ đến khẳng định cũng không cần chính mình tặng, liền nói, ta cũng mang Cố Quân đi ra ngoài đi một chút. Tô Linh theo sau rời đi. Cố Văn Bác đi theo trở lại phòng, nhìn đến hắn một người trở về. Cố Quân đó là hướng hắn mặt sau nhìn xem, phát hiện Tô Linh không theo tới, nghi hoặc nói, Tô Linh bất hòa chúng ta đi chơi. Cố Văn Bác gật gật đầu, nàng đi ra ngoài một chuyến, nghe ra hắn ngữ khí tạm dừng. Cố Quân con ngươi chợt lóe, tức khắc minh bạch cái gì, trên mặt không chút nào che giấu chính mình thất vọng. Tối hôm qua hai cha con liền tra xét kinh thành du lịch chỉ nam, hơn nữa định rồi vài cái địa phương, hắn còn trông cậy vào thuận tiện cùng Tô Linh đi kinh thành đại học nhìn xem đâu. Hiện giờ xem ra chỉ có thể sửa thời gian. Cố Văn Bác như là minh bạch nhi tử ý tưởng, qua đi vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nghỉ hè như vậy trường, không ít ngày này. Cố Quân gật gật đầu, tiếp theo nghĩ đến cái gì, đột nhiên nói, điểm sự ngươi nhắc nhở Tô Linh sao? Điểm, Cố Văn Bác sừng sốt hạ, mới nhớ tới còn xem nhẹ chuyện này, đã quên. Cố Quân một hai bất đắc dĩ, tính, một hồi phát cái tin nhắn cho nàng, lại nói tiếp. Bọn họ ra tới lữ hành thời điểm thi đại học điểm liền ra tới, chỉ là hệ thống bận rộn lúc ấy không tra được. Cố Văn Bác bổn nói muốn kêu đi tra, kết quả bị Tô Linh ngăn cản, nói là chờ có thể nhìn lên đang xem, cũng không vội với này nhất thời. Kết quả sau lại một chơi liền đem việc này cấp đã quên. Cũng là hôm qua mới đến kinh thành khi, Cố Quân bị Cố Văn Bác ném ở khách sạn chơi di động mới nghĩ vậy khi, chạy nhanh tra xét chính mình điểm, phát hiện so mong muốn muốn hảo khi rất là vui mừng. Vốn dĩ tưởng thế Tô Linh tra kết quả lại không biết nàng chuẩn khảo chứng hào, liền nghĩ chờ đối phương đối tới, nhưng là tối hôm qua lại đã quên. Lúc này Tô Linh đang ngồi ở xe taxi thượng, nàng ở khách sạn cửa đánh xe, trực tiếp đi Lý Tú Vân trụ tiểu khu. Lên xe không lâu lại nhận được Lý Tú Vân điện thoại, hỏi Tô Linh ở nơi nào, muốn hay không đi tiếp nàng. Đang nghe đến Tô Linh nói đã làm xe taxi sau, lại nói trên đường tiểu tâm chờ quan tâm nói, rốt cuộc cắt đứt điện thoại. Tô Linh nhìn chằm chằm di động nhẹ nhàng thở ra, Lý Tú Vân tự quen thuộc tính cách ở Tô Linh trên người phát huy đến mức tận cùng. Bởi vì Tô Linh giúp nàng hảo chút thứ. Đối Tô Linh nói chuyện hoàn toàn là chiếu người một nhà tới. Bất quá kia cổ quan tâm hòa thân thiết thật là thật sự. Nhưng cũng chính là loại thái độ này ngược lại làm Tô Linh có chút không quá thích ứng. Tựa hồ từ nàng đi vào thế giới này, bên người liền có không ít người như vậy. Loại này không hề lý do quan tâm làm Tô Linh cảm thấy so ứng đối một cái địch nhân còn phức tạp. Cuối cùng nàng dứt khoát không suy nghĩ, dựa vào vị trí thượng chợp mắt, cô nương, mà tới rồi. Xe dừng lại khi Tô Linh liền đã nhận ra, nghe được tài xế nhắc nhở, nàng gật gật đầu cho tiền xuống xe. Hết chương.